Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 419, chương 420, cướp đoạt ngọc bài. Không có đạt được cái khác nhắc nhở, tất cả mọi người đều thành thành thật thật ngồi ở Tinh Hải Phi Chu thượng, không dám có quá nhiều gì động, mà Diệp Tâm Trần đối diện Lưu Bá Thiên cũng xếp bằng ở phía trước. Lưu Bá Thiên sắc mặt dữ tợn, nhìn về phía Diệp Tâm Trần ánh mắt hận không thể đem Diệp Tâm Trần ăn sống nuốt tươi. Thế nhưng ở chỗ này, Lưu Bá Thiên cũng không dám lộn xộn. Bất quá rất nhanh, Lưu Bá Thiên cơ hội tới, nghe được không biết từ chỗ nào truyền đến thanh âm. Lưu Bá Thiên nhịn không được cười rộ lên, nhìn về phía Diệp Tâm Trần ánh mắt cũng tràn ngập tàn nhẫn. Mỗi người đến trong khoang thuyền lĩnh một khối ngọc bài, theo thanh âm nhắc nhở. Tuy nóng không biết người này tại nơi nào, thế nhưng tất cả mọi người không dám phản kháng, đứng xếp hàng ngũ. Tại thanh âm chỉ đạo hạ, mỗi người đều tiến vào buồng nhỏ trên tàu cầm đến ngọc bài. Diệp Tâm Trần dò xét một cái trong tay ngọc bài, cái này cư nhiên là hắc thạch ngọc chế tạo lệnh bài. Cái này hắc thạch ngọc thế nhưng mà luyện chế pháp khí hảo tài liệu, tại địa phương khác cũng tìm không được. Lại không nghĩ tới, nơi này cư nhiên bị đánh tạo thành một khối ngọc bài. Đạt được ngọc bài người, các người có thể dùng biện pháp gì cướp đoạt những người khác ngọc bài? Quản chi đem đối phương cho giết chết. Đạt được 10 mai trở lên lệnh bài có thể gia nhập Thiên Diệp Đảo. Ngọc bài đắc thủ người nhiều nhất, có thể Thiên Diệp Đảo một người trưởng lão vì sư, càng là có cơ hội dẫn đầu tiến vào phong thần đài. Tinh Hải Phi Chu tiếp tục phi hành, phóng tới cái kia không biết thế giới. Thế nhưng Tinh Hải Phi Chu bầu không khí đã ngưng kết. Tất cả mọi người đều sắc mặt khẩn trương nhìn xem người chung quanh. Không ai dám dẫn đầu xuất thủ. Diệp Tâm Trần cũng im lặng ngốc trong góc, cũng không có dẫn tới những người khác chú ý. Cũng chỉ có Lưu Bá Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Tâm Trần. Thế nhưng liền coi như là phong thần cường giả Lưu Bá Thiên, cũng không dám ở cái này quỷ dị bầu không khí hạ dẫn đầu xuất thủ. Rốt cuộc một cái siêu thoát cấp bậc tu luyện giả, tại đây không khí khẩn trương hạ kéo căng không ở, trực tiếp rút ra vũ khí đối người bên cạnh chém tới. Người bên cạnh cũng toàn thân phòng bị, thấy được người này xuất thủ lúc sau, cũng lập tức đánh trả. Theo âm vang một tiếng kim loại va chạm, thật giống như gõ vang chiến tranh cảnh báo, sở hữu bầu không khí ngay một khắc này trong chớp mắt nhen nhóm. Tất cả mọi người đều dốc sức liều mạng công kích người bên cạnh, thậm chí đem người bên cạnh ấn té trên mặt đất cướp đoạt ngọc bài. Lưu Bá Thiên giải quyết mấy cái không có mắt đồ vật, liền muốn tìm được Diệp Tâm Trần. Hắn muốn thân thủ bóp chết Diệp Tâm Trần. Thế nhưng dương mắt nhìn sang thời điểm, Lưu Bá Thiên cả người nhất thời lửa giận ngút trời, bởi vì hắn trong tầm mắt đã mất đi Diệp Tâm Trần ảnh tử. Diệp Tâm Trần sớm cũng không biết chạy đi nơi nào, mồm còn hôi sữa, lăn ra đây cho ta. Lưu Bá Thiên giống như điên giống nhau, ánh mắt sung huyết, đối xung quanh người ra tay không lưu tình một chút nào. Diệp Tâm Trần đã ẩn thân đứng ở Tinh Hải Phi Chu chỗ cao nhất. Kẻ đần hiện tại xuất thủ, hắn phải đợi những người này đoạt không sai biệt lắm mới có thể xuất thủ. Theo Tinh Hải Phi Chu bay đến một cái chỗ giao giới, sở hữu cảm thấy thân thể chợt nhẹ, bọn họ đã rời đi chắc chắn phiêu phù đại lục. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một đám nhân ảnh trực tiếp bị tung bay. Một cái cường đại phong thần cường giả, giống như ma thần giống nhau, đối với người chung quanh mở ra giết chóc. Trong tay hắn ngọc bài đã vượt qua 10 mai, thế nhưng hắn như trước không cam lòng. Hắn sẽ không cực hạn như vậy, hắn phải lấy được càng nhiều ngọc bài. Trừ những cái này một cái người, cũng có một chỗ ôm đoàn tiểu đội, một chỗ đối người chung quanh xuất thủ. chiến đấu tiến vào gay cấn. Lưu Bá Thiên thực lực tại Phong Thần Trung cũng là thập phần cường đại. Một mình hắn hiện tại cướp đoạt ngọc bài không xuống mấy mười mai. Lưu Bá Thiên giống như sát thần giống nhau, hoành hành vô kỵ theo mấy cái phong thần cường giả bị Lưu Bá Thiên đánh chết. Dọa người chung quanh không dám đến gần. Thấy được Lưu Bá Thiên xông lại lúc sau, người chung quanh đều dọa phân tán bốn phía mà chạy. Diệp Tâm Trần liếc mắt nhìn chiến trường, đã chết hơn phân nửa người. Thế nhưng mà vô luận những người này như thế nào dày vò, Tinh Hải Phi Chu cũng không có bị bọn họ đánh nổ. Cái này Tinh Hải Phi Chu cũng đã thuộc tại thần khí cấp bậc tồn tại, không phải phổ thông phàm nhân có thể phá hư. Lưu Bá Thiên cái này thời điểm đang tại truy sát một cái nữ tu luyện người. Nữ tu luyện người chỉ có siêu thoát đỉnh phong tu vi. Nàng có thể tại đông đảo phong thần cường giả sống đến bây giờ, đều là bởi vì nàng người bên cạnh bảo hộ. Đi theo nàng cùng một chỗ lên đi những người này đều chết không sai biệt lắm. Thế nhưng mà tại những cái này người dưới sự bảo vệ, nàng cư nhiên kiên trì đến bây giờ. Bất quá nàng vận khí tốt giống như cũng sử dụng hết, bởi vì Lưu Bá Thiên đã để mắt tới nàng. Rất nhanh nữ tu luyện người liền bị Lưu Bá Thiên một cước cho đá bay, nặng nề đâm vào một khối mộc vạch bên trên. Nữ tu luyện người tràn ngập tuyệt vọng, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Nữ tu luyện người điềm đạm đáng thương nói. Thế nhưng mà Lưu Bá Thiên căn bản cũng không có thương hoa tiếc ngọc tâm. Một bước một cái dấu chân, đối với nữ tu luyện người đi qua, sắc mặt hắn tràn ngập dữ tợn. Ba, tượng thanh, ba, tượng thanh. Diệp Tâm Trần ở một bên vỗ tay. Lưu Bá Thiên ánh mắt âm ngoan như quỷ mị giống nhau, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Tâm Trần. Thấy được Diệp Tâm Trần thời điểm, Lưu Bá Thiên cả người hỏa khí nhất thời lần nữa kéo lên. Tóc vàng tiểu nhị, ta giết ngươi. Thấy được Diệp Tâm Trần lúc sau, Lưu Bá Thiên trực tiếp buông tha truy sát nữ tu luyện người. Đối với Diệp Tâm Trần liền xông tới. Diệp Tâm Trần cơ thể bên trong linh lực lần nữa chuyển đổi thành thiên đạo lực lượng, ngón tay khép lại thành kiếm, đối với Lưu Bá Thiên liền chỉ đi qua. Nhanh! Diệp Tâm Trần một chữ phun ra, nhất thời mấy vạn đạo phi kiếm ngưng tụ, đối với Lưu Bá Thiên liền xông tới. Ngàn vạn đạo phi kiếm giống như một cái cự long đem Lưu Bá Thiên nuốt mất. Lưu Bá Thiên phát ra một tiếng gào thét, cả người trên người toát ra từng đạo kim quang, mỗi đến kim quang thoáng hiện cũng sẽ nhường chạy như bay mà đến phi kiếm rơi xuống một nhóm. Thế nhưng cái này phi kiếm thật giống như vô cùng vô tận giống nhau, nhường Lưu Bá Thiên nửa bước khó đi. Diệp Tâm Trần hai tay véo ra một cái huyền diệu pháp quyết. Theo pháp quyết dần dần hoàn thiện, trên bầu trời phát ra từng đợt lôi đình thanh âm. Diệp Tâm Trần sau đó đối với Lưu Bá Thiên lần nữa chỉ đi qua. Mấy vạn đạo lôi đình giống như trong chớp mắt bộc phát ra, cùng mấy vạn đạo phi kiếm đồng thời oanh kích tại Lưu Bá Thiên trên người. Răng rắc một tiếng, Diệp Tâm Trần nắm lên đã co quắp té trên mặt đất nữ tu luyện người, trong chớp mắt phóng lên trời. Diệp Tâm Trần mới vừa sau khi rời đi, toàn bộ Tinh Hải Phi Chu trong chớp mắt chia năm xẻ bảy. Tại Diệp Tâm Trần công kích đến, rốt cuộc liền coi như là thần khí Tinh Hải Phi Chu cũng không có chống đỡ Diệp Tâm Trần oanh kích. Đó có thể thấy được, cái này Tinh Hải Phi Chu liền coi như là thần khí, cũng là 10 phần cấp thấp thần khí, hoặc là miễn cưỡng xâm nhập thần khí danh xưng. Bằng không thì coi như Diệp Tâm Trần sử dụng Thiên Chu Địa Diệt đều không nhất định có thể dung chuyển thần khí. Cái kia sát thần đâu này? Nữ tu luyện người bị Diệp Tâm Trần nâng lên trên tay, chịu đựng không được ra hỏi. Khắp nơi đều là. Diệp Tâm Trần 10 phần bình tĩnh nói. Nghe được Diệp Tâm Trần nói, nữ tu luyện người dọa sắc mặt tái nhợt, một cái Lưu Bá Thiên đều bị nàng kém chút chết đi. Nếu như khắp nơi đều là còn có để cho người sống hay không? Thế nhưng mà thò đầu ra nhìn quanh nửa ngày, nữ tu luyện người đều không nhìn thấy Lưu Bá Thiên. Thấy được nữ tu luyện người mê hoặc bộ dáng, Diệp Tâm Trần cười nhạt một tiếng, hóa thành đầy trời cho bụi. Ngươi nói có đúng hay không, khắp nơi đều là? Diệp Tâm Trần tin tưởng, tại chính mình thiên đạo lực lượng hạ, coi như là đến cái Lưu Bá Thiên cũng như cũ bị dây. Nếu như Diệp Tâm Trần dùng linh lực cùng Lưu Bá Thiên đánh, coi như 10 cái Diệp Tâm Trần cũng đánh không lại Lưu Bá Thiên. Thế nhưng Diệp Tâm Trần có được bao trùm cao hơn hết thiên đạo lực lượng. Diệp Tâm Trần mang theo nữ tu luyện người, trực tiếp rơi xuống bên cạnh một chiếc tinh hải phi chu bên trên. Vừa lúc đó, một chiếc tinh hải phi chu đột ngột toát ra, trực tiếp đụng vào Diệp Tâm Trần chiếc này phi chu thượng. To lớn va chạm, kém chút làm cho người ta theo tinh hải phi chu rớt xuống. Mấy cổ cường đại khí tức theo tinh hải phi chu truyền đến. Ba cái phong thần cường giả đã bước lên Diệp Tâm Trần tinh hải phi chu bên trên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.